Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thiếu Tướng É Vợ, tác giả Tùy Hầu Châu, thể loại ngôn tình, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 8. Trên điện điện nghĩ thầm trong bụng, ngồi ở đây cơ mắt hàng ít dương là một chuyện quá thần kỳ. Có từng đọc nhật ký của Dương Hân nên có biết về hàng ít dương. Bây giờ tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông này, có cảm thấy mình như đang xuyên không? Hàng ít dương cô biết qua nhật ký của Dương Hân là hàng ít dương thời trẻ, nho nhã thanh tú. Thời gian là một bậc thầy vi diệu, cậu thiếu niên nam nào đã trở thành người đàn ông trầm tĩnh tinh anh. Thời gian và số phận rất kỳ diệu, đó là những thứ không thể nhìn thấy trước. Dương Hân đồng trang lứa với hàng ít dương, những người cùng thế hệ với họ, có người đã thành công trong sự nghiệp, cũng có người làm ăn thất bại, có người tới nay vẫn chưa kết hôn, cũng có người đã tái hôn, có người chết vì bệnh, cũng có người bất ngờ qua đời. Còn Trình Điện Điện thì sao? Bạn bè của cô đa phần đều cố gắng phấn đấu cho tương lai. Dù họ không xuất sắc thì cũng có một cuộc đời phong phú. Phần còn lại cũng giống như cô, sống lộn xộn mất phương hướng và mục tiêu. Hôm nay còn trang điểm tỉ mỉ đi coi mát, ngày mai đã chùm kín chăn, không muốn thức dậy. Đang nghĩ gì vậy? Hàng Ích Dương đột nhiên lên tiếng. Trên Điện Điện cười cười, cô trả lời thành thật. Em nghĩ tại sao anh vẫn chưa kết hôn? Đúng là tôi lớn tuổi hơn em nhiều. Gương mặt hàng ít dương phản phất ý cười nhàn nhạt. Người đàn ông này cười rất đẹp. Nụ cười của anh không giả vờ như đám thanh niên mới lớn, mà nó dịu nhẹ như ly trà xanh thơm mát, điềm tĩnh khiến người đối diện không thể khước từ. Thoạt đầu, do tôi chỉ biết công việc, không thính đời sống hôn nhân, tôi cho rằng hôn nhân là một chuyện phiền toái. Nói đoạn, hàng ít dương dừng lại, trong anh có vẻ không biết giải bài thế nào. Thực sự tôi không biết dung hòa khi ở cạnh một cô gái. Trình Điện Điện nhấp một hớp trà, cô lắc đầu. Em không tin, lẽ nào anh chưa từng có bạn gái? Hàng ít dương nhấc mắt lên nhìn cô, nom anh rất thành thật. Tôi từng có bạn gái, nếu chưa bao giờ có bạn gái, làm sao tôi nhận ra được điều đó? Trình Điện Điện mỉm cười có lắc đầu. Em vẫn không tin. Chẳng lẽ không có cô gái nào theo đuổi anh? Mẫu người đàn ông như anh tùy tiện đứng ngoài đường cũng có rất nhiều cô gái chủ động bắt chuyện. Hàng Ích Dương bật cười. Tiếc là tôi không ra đường, càng đừng nói là đứng ở đó. Trình Điện Điện phì cười nhìn ly hồng trà. Cô nhìn thẳng vào mắt Hàng Ích Dương, khóe miệng anh chỉ hơi cong lên khi cười, nhưng cô vẫn cảm thấy nụ cười của anh tỏa sáng đến chói mắt. Dùng bữa xong, Hàng Ích Dương mở lời để anh đưa cô về nhà. Thường thì sau khi dùng bữa, tráng buổi coi mát trên cơ bản là đã kết thúc. Trình Điện Điện không nghĩ Hàng Ích Dương để ý đến mình. Tuy anh không tỏ vẻ khó chịu về cô, nhưng với tính cách của Hàng Ích Dương, dù không hài lòng về một người phụ nữ nào đó, anh cũng không biểu lộ ra. Trình Điện Điện ngồi bên ghế phụ, cô đột nhiên nghĩ tới một giả thiết. Nếu hồi trẻ cô có thể gặp cả Trình Minh Dương và Hàng Ích Dương, hai chàng trai tinh dương, cô sẽ chọn ánh mặt trời sáng chói nào? Trên đường chở Trình Điện Điện về, Hàng Ích Dương trò chuyện với cô. Anh không hỏi về hoàn cảnh gia đình, tình sử hay những người coi mắt trước đây, mà anh hỏi về công việc và sở thích của cô như một người bạn thân thiết. Sở trường của Trình Điện Điện chính là trò chuyện không ngừng nghỉ. Cô kể anh nghe về công việc cũ của mình. Cô hứng thú phê bình công việc mà người ngoài nhìn vào thèm thuồng, nhưng thực chất lại dại vò đáng sợ. Đúng là quái lạ, tại sao nhà nước lại nuôi loại cấp trên quá khoắn kiểu đó cơ chứ? Cô nói xa xưa một hồi, mới sực rịnh thần, đã mắt nhìn Hàng Ích Dương, hình như cô quên rằng anh cũng là một cán bộ nhà nước. Thấy cô dừng lại, Hàn Ích Dương hỏi cô, sao không nói nữa? Không nói. Trình Điện Điện vội vàng che miệng, cô nháy mắt với anh. Thật ra em rất yêu nước. Tôi biết, nhưng đôi khi quyền lợi là một thứ xấu xa, nó khiến con người biến chất. Hàn Ích Dương vừa chạy xe vừa nói. Không nói đề tài này nữa, nói chung em thích công việc hiện tại hơn. Trình Điện Điện nói. Em nghĩ tôi giải thích tai họ. Hàn Ích Dương nghe thấy giọng cô thoáng vẻ bất mãn. Không có, có. Trình Điện Điện đáp lý nhí trong miệng. Hàn Ích Dương không nói tiếp nữa, anh mỉm cười lái xe. Trình Điện Điện lại nói. Em thấy nó không phải câu chuyện vui vẻ gì. Đúng là không vui. Hàn Ích Dương nói. Anh nhớ đến một việc. Lần trước em phỏng vấn thuận lợi không? Thuận lợi. Trình Điện Điện nghiêng đầu nhìn anh. Em còn chưa nói cảm ơn anh. Cảm ơn anh lần trước đã cứu em. Chuyện nhỏ thôi. Xe quẹo qua một khúc cua, Trình Điện Điện nghĩ không biết qua hôm nay cô còn dịp gặp anh hay không. Vì vậy cô muốn hỏi anh một câu. Nhưng điều cô muốn hỏi lại không liên quan đến cô, mà nó là nghi vấn của Dương Hân. Cô không có quyền hỏi thay cô ấy, thế nên ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định không nói. Xe dừng dưới chung cư, Trình Điện Điện cởi dây an toàn. Cảm ơn anh đã đưa em về, tạm biệt anh. Hàn Ích Dương gật đầu. Trình Điện Điện qua người mở cửa xe, đón cô gần bước xuống. Hàn Ích Dương đột ngột lên tiếng. Em nghĩ chúng ta có thể thử không? Đầu óc Trình Điện Điện nổ tung, có thể cô cứng ngắc vì tình huống này xảy ra quá bất ngờ. Trình Điện Điện ngoái đầu, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Hàn Ích Dương, đôi má cô nóng ran. Hàn Ích Dương nhìn cô. Hôm nay, em và tôi cùng đi coi mắt. Cứ nghĩ nếu em đã đến coi mắt thì hẳn biết. Em không biết. Cô nói. Trước khi đến, em không biết người đó là ai. Nhưng câu hỏi của em kêu có vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hàn Ích Dương cảm thấy hơi bất ngờ. Anh lại nhìn cô. Vậy em có thấy kinh ngạc và vui mừng không? Em... Trình Điện Điện nói lắp bắp. Có vẻ là kinh hãi. Hàn Ích Dương nói đùa giúp cô bất khẩn trương. Tim Trình Điện Điện như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Cô hỏi anh. Anh để ý tới em. Hàn Ích Dương cười ốc hòa, anh gật đầu. Anh để ý tới em. Thần kỳ quá, ngày hôm nay đúng là một ngày thần kỳ. Buổi tối không thể nghi ngờ gì, Trình Điện Điện lại mất ngủ. Cô nằm trên giường cười tủm tỉm, nhớ đến đoạn đối thoại bối rối với Hàn Ích Dương ngoài chung cư. Trình Điện Điện phì cười vỗ trán mình. Vì sao? Ý em là vì sao anh để ý em? Vì sao? Mắt Hàn Ích Dương ẩn giấu cảm xúc sâu xa khó đoán, như hồ nước vặn lặng dưới ánh trăng. Anh trầm ngâm như không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Dáng vẻ của anh hết sức nghiêm túc, có một chút qua loa và tỏ vẻ cho có để ứng phó. Tôi cũng không biết trả lời thế nào, nhưng chắc giống như trên phim vừa gặp đã yêu. Vừa gặp đã yêu? Còn lâu cô mới tin. Anh định lừa cô ư? Xin lỗi, em nghĩ chúng ta không có khả năng. Cũng đúng, tôi hiểu mà. Tôi lớn tuổi hơn em, già hơn em. Thần sắc Hàn Ích Dương có vẻ tiếc nuối. Một người đàn ông tự nhận mình già là việc đáng xót xa biết bao. Lời nói của Hàn Ích Dương đánh trúng tâm tính thiện lương của Trình Điện Điện. Cô mỉm môi. Anh không già, tuổi của anh bây giờ là độ tuổi vững vàng chín chắn. Ồ, thế ư? Hàn Ích Dương tiếp tục hạ thấp bản thân. Tôi không phải tiếp người thú vị, chắc chắn em tiếp xúc với tôi sẽ cảm thấy buồn chán. Cô lắc đầu. Không có. Tôi xấu trai. Đương nhiên không. Em thích ai đó rồi? Không có, hiện tại em chưa thích ai hết. Tôi không phù hợp với mẫu người lý tưởng của em. Cũng không. Hàn Ích Dương nhìn Trình Điện Điện, anh buông một tiếng thở dài. Phải chăng em nên cho tôi một lý do?